nhóc câm chọc hồng trần, chương 58, hò hét phá giống mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền dự đến sau 5 ngày Mộ Giai Nam một mình lên núi chân núi chống trải thiên trượng hành giả, ngưng xa tử nhìn lên đỉnh núi mờ ảo tầm nhìn mơ hồ tâm tình lo âu bất an Mộ Giai Nam có thể đã rơi xuống vực giai điệu thanh thúy của Liễu Diệp. Không hề vang lên, bởi vì Liễu Diệp dính đầy vết máu, người phát hiện ra Liễu Diệp chính là Thu Anh Đào. Thu Anh Đào khoanh chân, mà ngồi, nàng không quan tâm mình đang ngồi lên những hòn đá nhọn trong tay nàng nắm chặt ngân Liễu Diệp, máu tươi nhiễm đỏ vòng cổ. Ngưng xa tử thấy nàng thần trí hoảng hốt ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi. Có lẽ là tay hắn bị thương, Ngưu cô nương đừng lo lắng. Tuy rằng nàng cũng lo lắng cho an nguy của Mộ Giai Nam, nhưng nàng vẫn huy vọng, Mộ Giai Nam chỉ là đi nhầm sơn đạo mới khiến bọn họ không nhìn. Thấy Mộ Giai Nam, Ngưu nữu nữu đã ngồi ở chỗ này 5 ngày, nàng trừ bỏ uống chút nước thì không ăn gì, cả người thất hồn lạc phách tiều tụy. Không chịu nổi, Thu Anh Đào từ từ ngẩng đầu lên, cắn chặt môi khô, nàng không muốn khóc, khóc sẽ chứng minh điều nàng lo sợ là sự thật cho nên nàng không khóc, nàng tin tưởng Mộ Giai Nam nhất định an toàn trở về, chỉ là sự chờ đợi này thật sự tra tấn người. Nam nhân xấu xa chuyện hệ trọng như vậy, mà không nói với nàng một tiếng. Nào đã rời đi, hắn không nghĩ tới cảm thụ của nàng sao? Tên ích kỷ, không thể mở miệng nói chuyện thì sao, tại sao lại khiến nàng sống không bằng chết ở bên vách đá như vậy, nàng muốn Mộ Giai Nam bình an trở về, nàng không muốn Lam Cỏ Linh Chi chết tiệt gì đó. Tầm mắt của nàng dừng trên những đám mây, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng như trước vẫn tìm kiếm, chỉ cần có một chút manh mối nào cũng được. Để cho nàng biết hắn còn sống, nhưng chỉ vẫn như cũ tất cả đều im lặng, thần kỳ im lặng, cả ngọn núi giống như đã chết, nàng cũng sắp chết. Yến Hồi đại sư tu dưỡng mấy ngày, trừ bỏ chân bị thương, thân thể đã điều trị tốt hơn. Nghe tin Mộ Giai Nam một mình lên núi, hắn không kịp trách cứ thiên trượng hành giả lỗ mãng, liền sai người khiêng hắn lên núi. Đầu tiên đập vào mắt hắn là vẻ mặt ai oán của Ngưu Nữu Nữu, mặc dù nàng vẫn chưa rơi lệ, nhưng bất luận ai chỉ cần liếc mắt một cái đều nhìn ra, nha đầu kia đang nuốt lệ vào lòng. Hắn nhìn lên sương mù phiêu miểu đỉnh núi, một khi Mộ Giai Nam tiến vào sương mù, hắn liền không thể phân rõ phương hướng. Đỉnh núi rét lạnh không thể tưởng tượng được. Yến Hồi đại sư vỗ vỗ đỉnh đầu Thu Anh Đào, đứa nhỏ này đang đợi người yêu bình an trở về, cũng giống như tâm trạng của hắn trước đây, hắn có thể lý giải nỗi sợ hãi và bất an này. Tâm thành đến cùng, kiên định, nhà đầu phải tin tưởng năng lực của Mộ thiếu hiệp, hắn nếu có thể đánh bại bát môn đồ thì cũng không phải là phàm phu tục tử bình thường, tin tưởng hắn cũng như tin tưởng chính mình. Thu Anh Đào ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, hít sâu một hơi, sau đó nàng nhìn Yến Hồi đại sư khẽ mỉm cười, thấy Yến Hồi đại sư chân vẫn còn bị thương, nàng nâng hai tay lên giúp Yến Hồi đại sư xoa bóp cơ bắp. Yến Hồi đại sư hòa ái cong môi, thê tử của hắn cũng thường xuyên giúp hắn xoa bóp bả vai, động tác này khiến người ta quen thuộc hoài niệm như vậy, mà 5 ngày gần đây, hắn mặc dù ở trong động tĩnh dưỡng, nhưng bên tai vẫn nghe được âm thanh của Liễu Diệp, nhạc khúc tuyệt vời không khỏi khiến đáy lòng hắn phát ra tưởng niệm. Hắn cầm lấy vòng cổ trong tay, Thu Anh Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Mộ thiếu hiệp có thể đem Liễu Diệp thổi ra âm thanh hay như vậy, thật sự là đứa nhỏ có thiên phú. Thu Anh Đào chỉ lên trời, lại chỉ Liễu Diệp, nàng dùng đá viết xuống, đây vốn là của hắn. Yến Hồi đại sư trong mắt kinh hãi, hắn vội đứng lên lại vì chân đau mà ngã ngồi lại ghế. Thu Anh Đào vội vàng đứng dậy dìu hắn, lại cảm thấy thân thể Yến Hồi đại sư run nhẹ nhẹ. Yến Hồi đại sư đem vòng cổ gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Mộ thiếu hiệp 24 tuổi. Thu Anh Đào gật gật đầu, đáp án này làm Yến Hồi đại sư giống như bị một búa đánh vào đầu, hắn kinh hoàng ánh mắt lung tung dừng trên ngọn núi, nhưng giờ phút này đáp lại hắn chỉ là từng đợt sương mù dày đặc. Thiên trượng hành giả đại khái đoán ra Yến Hồi đại sư vì sao lại nhiều cảm xúc ngổn ngang, hắn nguyên bản sớm muốn đem chuyện này nói cho Yến Hồi đại sư biết, nhưng ai ngờ Mộ Giai Nam vô thanh vô thức liền lên núi thiên trượng, sợ Yến Hồi đại sư nghe được việc này sẽ kích động cho nên chậm chạp chưa nói. Thiên trượng đi lên nắm chặt bả vai lão hữu, Mộ Giai Nam là nghĩa tử của Quá Thủ Vô Ngân. Lời này vừa nói ra, Yến Hồi đại sư càng kích động hơn, tất cả mọi việc sau thành một chuỗi, năm đó Cố Thủ Vô Ngân vì sao không hỏi nguyên do liền giúp hắn thu hồi tất cả ám khí có chữ nhất, sau đó cũng không lưu lại hai câu liền vội vàng rời đi. Nguyên lai quá thủ Vô Ngân sớm biết thê tử Liễu duy nhất của hắn ở nơi nào. Vì sao không cho, biết hắn chân tướng, làm cho hắn như kẻ điên không mục đích tìm kiếm. Hắn một phen nắm lấy cánh tay thiên trưởng, quá thủ Vô Ngân ở đâu? Thiên trưởng hành giả thở dài một hơi. 5 năm trước đã qua đời, lão phu không thể xác định thân phận Mộ Giai Nam, cho nên cũng chưa định nói cho ngươi biết, sợ ngươi mừng hụt mà thôi. Mộ thiếu hiệp có đề cập tới hành tung mẫu thân của hắn không? Chỉ có nói qua, hắn không biết cha mẹ là ai, nhưng quá thủ Vô Ngân trước. Khi chết đã nói cho Mộ Giai Nam một tin tức, phụ thân của hắn có liên quan đến Thị Long binh khí, thiên trượng hành giả giờ phút này cũng hiểu được sự chuyện kỳ quái. Lão phu luôn luôn tự hỏi, nếu quá thủ Vô Ngân biết thân phụ của Mộ Giai Nam, tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết, hay là trong chuyện này, còn có nguyên nhân khác, Yến Hồi đại sư thần sắc ngoại trừ hỗn loạn vẫn là hỗn loạn. Có lẽ không người nào hiểu Thị Long là biệt danh hắn đặt cho ám khí lúc đầu, bởi vì hắn muốn thể hiện sự khinh thường với triều đình, mà danh hào này bị người trong võ lâm xem như ám hiệu tạo phản, hắn cũng không để ý, cũng hiểu được lúc ấy thời cuộc rất hợp tình, mỗi khi hắn chế tạo ra một kiện ám khí, đều nói đùa với thê tử Thị Long xuất phẩm, thế gian này, chỉ có Liễu duy nhất, biết được ý nghĩa chân chính của Thị Long, nàng từng nhắc nhở hắn, đừng để người bên ngoài biết chuyện này. Yến Hồi đại sư cũng vô pháp bình tĩnh, hắn chống đỡ chân bị thương đứng lên, hướng về sơn cốc bất lực la lên. Nhi tử, phụ thân ở đây, trở về, mau trở về. Thu Anh Đào nhất thời choáng váng, Yến Hồi đại sư là phụ thân của Mộ Giai Nam sao? Mộ Giai Nam ở trong biển người tìm kiếm tung tích cha mẹ hơn 20 năm, mà vị lão giả này cũng chờ đợi tin tức thê nhi. Thật sự là tàn nhẫn, phụ tử muốn nhận thức nhau, sẽ đối mặt khảo nghiệm sống hay chết, thế gian vì sao phải có nhiều chuyện như vậy? Lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng thu thành một đoàn, Mộ Giai Nam trăm ngàn lần không cần có. Chuyện gì, phụ thân huynh đang cùng muội đợi huynh bình an trở về, phải. Còn sống trở về, chúng ta đều đang đợi huynh. Yến Hồi đại sư trong mắt đầy lệ quang, hắn và Thu Anh Đào nắm tay nhau cùng ngồi ở chân núi, dòng khí lo âu quấn xung quanh hai người, không ai có thể cảm thụ nội tâm vui sướng, chờ đợi và bất an của bọn họ. Lại một ngày trôi qua, khe núi gió lạnh phơ phất nhưng Thu Anh Đào như trước một tấc cũng không rời khỏi, cổ của nàng rất mỏi, chân rất đau, bụng rất đói bụng, nhưng so ra không quan trọng bằng tin tức của Mộ Giai Nam, nàng đợi 6 ngày. Tên kia ăn cái gì? Lạnh thì lấy gì sưởi ấm, đến cuối cùng khi nào thì trở về? Mau trở lại đi, con nữ nhân lo lắng cho huynh mà tiểu tụy rồi, huynh không đau lòng sao? Lúc hoàng hôn buông xuống, độ ẩm trong núi càng tăng lên. Yến Hồi đại sư thân thể không tốt nên được đưa vào động nghỉ ngơi, hắn 5 lần 7 lượt sai người mời Thu Anh Đào vào động nghỉ ngơi, nhưng nàng tâm ý đã quyết không muốn bỏ qua chút tin tức nào về Mộ Giai Nam. Yến Hồi đại sư lý giải tâm tình của nàng, hắn làm sao không phải đứng ngồi không yên, rốt cục có tin tức người thân, lại phải trải qua sinh ly tử biệt, tâm hắn đã rối bời, nhưng hắn phải vững tinh thần trấn an người khác. Ngưng Sa Tử đi đến phía sau Thu Anh Đào, nàng ngồi trên nham thạch tấu khởi cổ cầm leng keng giai điệu kinh sợ sơn cốc, đồng thời mang theo một tia réo rắt thảm thiết, nàng cố ý đem phần tâm ý gửi đi liên hệ với Mộ Giai Nam, đáy mắt hàm chứa giọt lệ, vì Nghiêu Nữu Nữu, vì chính mình, nàng đem tình cảm che giấu thật sâu dưới đáy lòng, chúc phúc đôi uyên ương số khổ nhanh chóng đoàn viên. Thu Anh Đào chậm rãi xoay đầu nhìn lại, yên tĩnh sáng tỏ dưới ánh trăng, vốn nên là lúc cùng người yêu tình ý mật ngọt, hiện tại chỉ có một mình nàng lo lắng chờ đợi, như vậy bất lực, nàng nhìn ra được đó là cảm xúc gì, chỉ là không muốn nói mà thôi. Nhưng vào lúc này, khe núi phát ra động tĩnh, Ngưng Sa Tử tức khắc dừng đàn cùng Thu Anh Đào khẩn cấp đi lên trước nhìn lên vách đá phía trên. Hai người nín thở nhìn chăm chú, sợ bỏ qua chút ít hy vọng. Đợi trong chốc lát chỉ nghe nham vách rơi xuống vài hòn đá, mà lần này không phải là nhỏ vụn, mà là rầm rập từng tảng đá lớn rơi xuống, chấn động sơn cốc yên tĩnh. Ngưng Sa Tử thấy thế tức khắc kéo Thu Anh Đào ra hơn 10 trượng, chỉ thấy tảng đá rơi xuống đất vỡ vụn, Thu Anh Đào theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng mảnh vụn vẫn bắn vào người nàng, hẳn là rất đau, nhưng nàng lại không cảm nhận được. Đợi trận cắt đá rơi ngưng lại, các nàng nhìn về phía những tảng đá rơi xuống, những tảng đá này là từ trên cao rơi xuống, hai người nhìn nhau, không khỏi cao hứng ôm chầm lấy nhau, là động tĩnh do Mộ Giai Nam gây ra đúng không? Nhất định là như vậy, Thu Anh Đào hai tay tạo thành chữ thập để trước ngực, nước mắt nàng cố gắng kìm chế rốt cục cũng chảy xuống, giọt lệ trong suốt nóng bỏng, chỉ cần nàng có một tia hy vọng Mộ Giai Nam còn sống, cho dù trời có sập xuống nàng cũng không sợ. Vì tiếng động này, mà các võ lâm nhân sĩ đều nửa đêm lên núi yến hồi đại. Sư sớm kiềm chế không được kích động, hắn vội vàng sai người nâng mình. Xuất động, thiên trượng hành giả vội chạy tới bên cạnh yến hồi đại sư. Hắn không khỏi vui mừng mà nói một câu, tiểu tử đó còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến hồi đại sư mắt ngấn lệ quang, tay run run nắm chặt tay thiên trượng hành giả. Đúng, đúng, con ta còn sống. Không khí vui sướng quanh quẩn trong đêm đen, không khí tựa hồ ấm lên, từng trận dòng nước ấm trong suốt vờn quanh. Thu Anh Đào lúc này mới ý thức được không chỉ có mấy người bọn họ lo lắng an nguy Mộ Giai Nam, mà những người xa lạ không quen biết này, mặc dù không ở trong này chờ đợi, nhưng cũng ngày ngày lo lắng, nếu không sẽ không vì một chút động tĩnh mà kéo nhau tới. Mộ Giai Nam, có rất nhiều người đang đợi huynh, trở về đi. Lúc sự lo lắng của mọi người vừa buông lòng thì, chỉ thấy trên vách đá cấp tốc rơi xuống một bóng người như tia. Chớp xẹt qua tầm mắt mọi người, như liêu tinh, giây lát lướt qua, rơi vào bên trong khe núi. Không khí đình chỉ, thanh âm đình chỉ, mọi người biểu tình giằng co. Thu Anh Đào trong đầu nháy mắt trống rỗng, nàng điên cuồng chạy tới bên vách núi đen, quỳ gối bên vách núi không thể hô hấp, đêm đen che khuất. Tầm mắt dập tắt tia sáng cuối cùng. Nàng cố gắng gọi thật to nhưng không có tiếng động, yết hầu chợt nóng lên, ho ra một ngụm máu đen. Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam, huynh trở về đây cho ta, trở về. Nước mắt của nàng tuôn trào, thê lương tê giống thẳng hướng tận trời, xuyên qua đêm đen, tê nát lòng mỗi người. Cách chương.